Em ấy thuộc về tôi. Chương 58, phiên ngoại 4, kết thúc. Hoàn toàn văn, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng các bạn nhỏ cùng nhau cắt giấy thủ công. Sau khi kết thúc, Lâm Uy đem cất chiếc kéo nhỏ vào trong túi, cũng trách chúng tôi không kịp thời kiểm tra. Sau đó trong lúc ngủ trưa, tôi hỏi Lâm Uy tại sao lại cắt tóc của bạn Lục Kiến Du. Con bé nói thấy tóc của Lục Kiến Du quá đáng yêu, con bé cũng không biết như thế nào liền nhịn không được, bỗng nhiên liền cắt. Thật sự rất xin lỗi, mẹ của Lục Kiến Du, đây là sơ suất của chúng tôi. Bên ngoài lớp học Tiểu Dương lão sư nói lời xin lỗi, mẹ của Lâm Uy ở bên cạnh, mặt cũng đầy xấu hổ, nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, Lâm Uy quá nghịch ngợm. Khi tôi nghe Tiểu Dương lão sư nói như vậy, tim đều nhảy lên cổ họng, nghĩ đến là cảm thấy sợ, nếu như cắt trên da thì làm sao bây giờ a? Khương Từ nhìn về phía Tiểu Khương Đường cùng với Lâm Uy đặc biệt bị lưu riêng trong phòng học, hai bé con đang ngồi trên bàn học nhỏ vẽ tranh. Tiểu Khương Đường nhìn về phía giấy vẽ của Lâm Uy, không biết đang nói cái gì, hai đứa đều cười rộ lên, hi hi ha ha. Mái tóc dài đen nhánh của Tiểu Khương Đường được Lục Hành Tuyết bảo dưỡng tỉ mỉ, nửa bên trái bị Lâm Uy cắt thành kiểu chó gặm, không thể buộc lại được, hai bên chỉ có thể lung tung rối loạn mà xả xuống. Nhưng bọn trẻ không thù dai, ngay sau khi khóc nháo xong, lập tức liền làm hòa. Khương Từ sốt ruột thu lại tầm mắt, tỏ thái độ bình tĩnh với Tiểu Dương lão sư cùng với mẹ của Lâm Uy. Không sao cả, tóc cắt đi rồi sẽ mọc lại, không bị thương là tốt rồi. Tiểu Dương lão sư, không được, chúng tôi sau này nhất định sẽ chú ý hơn. Thành thật mà nói, hôm nay mấy lão sư chúng tôi đều bị dọa sợ đến mức quá sức. Tiểu Dương lão sư hướng vào phòng học vẫy tay. Lục Kiến Du, Lâm Uy cùng mẹ về nhà. Tiểu Khương Đường buông bút vẽ xuống, dọn dẹp bàn học sạch sẽ, cõng theo chiếc cặp nai con tung tăng nhảy nhót đến cửa phòng học. Khương Tử yêu thương mà sờ sờ đầu bé con, chưa kịp nói chuyện, bé con đột nhiên mếu miệng ôm lấy chân Khương Tử nức nở nói. Mami, tóc của con, tóc, như là vừa mới nhớ đến chuyện tóc của mình đã bị cắt. Mẹ của Lâm Uy và Tiểu Dương lão sư càng thêm xấu hổ, Lâm Uy nhìn cái này đến cái kia, sợ lại bị phê bình, bất an mà vặn vẹo ngón tay. Tiểu Khương Đường ngoan, không khóc. Khương Từ bế Tiểu Khương Đường lên, chúng ta vẫy tay hẹn ngày mai gặp lại với Tiểu Dương lão sư, dì Lâm và Lâm Uy, được không? Tiểu Khương Đường vẫy tay có lệ thương tâm chui vào trong lòng ngực của Khương Từ, tóc tóc, không sao, không sao. Khương Từ gật đầu với Tiểu Dương lão sư và những người khác, dỗ dành Tiểu Khương Đường rời đi. Trên xe đã chuẩn bị sẵn trái cây cho Tiểu Khương Đường, bé con ngồi an toàn ở ghế sau, ôm hộp trái cây, nước mắt lưng tròng mà mở miệng ăn. Khương Từ một bên lái xe, một bên quan sát bé con từ kính chiếu hậu. Tiểu Khương Đường, chúng ta cắt tóc ngắn đi, được không? Tâm trạng vừa mới bình tĩnh của Tiểu Khương Từ lại bị sụp đổ, trái cây trong miệng cũng không ngọt, nước mắt bắt đầu rơi xuống, không cắt, không cắt. Ô ô ô ô, tóc của con, Khương Từ nói, được rồi, tạm thời không cắt. Không lâu sau khi hai mẹ con về đến nhà, Lục Hành Tuyết cũng đã trở về, đã sừng sốt khi nhìn thấy Tiểu Khương Đường. Dì Trang đang bày từng món đã nấu lên bàn. Tiểu Khương Đường đói bụng, kẹp quầng thâm mắt đi theo, chạy ra phía sau dì Trang, lúc này sự chú ý đã bị thức ăn thu hút, đã quên mất mái tóc của mình. Khương Từ kéo Lục Hành Tuyết sang một bên, thì thầm với nàng toàn bộ câu chuyện. Con bé không muốn cắt tóc ngắn, nhưng cái kiểu này cũng khó coi quá. Nói con gái của chính mình khó coi, Lục Hành Tuyết nhẹ nhàng véo cằm của Khương Từ, tôi sẽ nghĩ cách. Sức ăn của Tiểu Khương Đường đối với bữa tối hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thay vào đó là Khương Từ, khi nhìn thấy tóc của bé con, cô đau lòng đến mức khi cả nhà ba người chuẩn bị đi dạo sau bữa ăn, cũng không có tâm tình để tham gia. Lục Hành Tuyết đưa Tiểu Khương Đường đi ra ngoài, Khương Từ ôm quầng thâm mắt vặn vặn khối Rubik, hót chăn chăn gọi cho cô phàn nàn về mẹ của Tiểu Á. Vì chuyện kết hôn, mình đã nói Tiểu Á, biết bao nhiêu lần rồi, còn phàn nàn rằng cậu ấy làm chậm trễ mình, yêu đương lâu như vậy vẫn luôn không kết hôn thì chính là cha. Khương Từ, mình hiểu được mẹ của Tiểu Á đối với cậu vẫn luôn là miệng dao găm tâm đậu hù, ngoài miệng không nói, trong lòng thích cậu rất nhiều. Hoắc Chăn Chăn thở dài, mình cũng đã bị bà ấy lăn lộn thành hội chứng Stockholm rồi. Khương Từ, nhưng cho dù cậu cùng Tiểu Á kết hôn hay không kết hôn, chuyện này cũng không phụ thuộc vào việc của Tiểu Á. Tiểu Á đến cầu hôn biết bao nhiêu lần là cậu không đồng ý. Hoắc Chăn Chăn, nếu Tiểu Á là một đối tượng hoàn hảo như Lộc Tổng của chúng ta, mình nào cần phải suy xét, đã sớm gả cho rồi có phải không? Đàn ông luôn có những tật xấu như vậy, không cẩn thận như phụ nữ, cậu với Lộc Tổng càng ân ái, mình nghĩ mình càng thêm chán ghét Tiểu Á. Khương Từ cả kinh nói, tâm lý của cậu có chút vặn vẹo rồi phải không? Hoắc Chăn Chăn cười ha ha. Cậu không biết chính cậu có nhiều hạnh phúc đến mức nào sao? Bây giờ ở nơi nào có thể tìm được một người hoàn mỹ như Lộc Tổng đây? Hai người nói đông xả tây, nấu cháo điện thoại rất lâu, lúc này điện thoại vừa nóng, vừa pin yếu chưa đã thèm thì kết thúc cuộc gọi. Khương Từ tùy tay kiểm tra hành trình công tác của mình. Mami, âm thanh tiếng bước chân của Tiểu Khương Đường từ xa truyền đến gần, bé con giống như một viên đạn nhỏ bọc đường, phanh. Một tiếng đâm tiến vào trong lòng ngực của Khương Từ, Mami nhìn con có xinh đẹp hay không? Khương Từ trừng lớn đôi mắt, mái tóc của Tiểu Khương Đường được cắt dài đến cằm, để mái ngố như biến thành một người khác ngoan ngoãn lại ngọt ngào. Quả, nhiên vẫn là Lục Hành Tuyết có thể thu phục bé con. Thật xinh đẹp, Khương Từ mỉm cười xoa nắn khuôn mặt bánh bao của bé con. Có lẽ còn xinh đẹp hơn lúc trước, Tiểu Khương Đường che miệng cười khúc khích, mẹ cùng con giống nhau, đều xinh đẹp. Nhìn xem, con cùng với mẹ giống nhau như đúc, bé con đắc ý hất tóc trước mặt Khương Từ. Khương Từ nhất thời không phản ứng lại, cô thầm nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy không đúng, xoay người ra phía sau. Mái tóc đen như thác nước ban đầu của Lục Hành Tuyết đã được cắt ngắn đến ngang vai, dưới ánh đèn ấm áp, cong môi mỉm cười với cô. Bây giờ tâm tình của mình không tốt, mình đang chiến tranh lạnh với Lục Hành Tuyết. Chưa đầy một giờ, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hoắc Chan Chan, Khương Từ đã gửi cho nàng một tin nhắn như vậy. Hoắc Chan Chan không đoán ra được làm. Sao vậy, làm sao vậy? Không phải vừa rồi vẫn còn ổn sao? Khương Từ, chị ấy gạt mình đem tóc cắt đi. Chị ấy cũng chưa thương lượng với mình liền đem tóc cắt đi. Chưa cho mình bất kỳ mũi tiêm giảm sóc nào. Mình không thể tiếp thu được. Hoắc Chan Chan đọc tin nhắn này liên tục 4-5 lần, trợn trắng mắt điên cuồng, lại phải va vào bàn cầu lương này. Nếu cậu còn thể hiện ân ái như vậy, tình hữu nghị của chúng ta khó có thể giữ lại được. Khương Từ bỏ điện thoại qua một bên, nếu biết muốn làm cho Tiểu Khương Đường chịu cắt tóc phải trả một cái giá lớn như vậy, cô nhất định sẽ không đồng ý, so với mái tóc ngắn của Lục Hành Tuyết. Thà để cho tóc của Tiểu Khương Đường xấu xí còn hơn. Lục Hành Tuyết xoa mái tóc ướt đẫm bước ra từ phòng tắm, Khương Từ chờ mình, không muốn đối mặt với nàng. Lục Hành Tuyết cảm nhận được áp lực thấp của Khương Từ từ phía sau ôm lấy cô tức giận sao? Thân thể mềm mại mang theo mùi hương quen thuộc vây quanh lại đây, bảo bối, nhìn tôi đi. Khương Từ miễn cưỡng quay đầu lại, tóc của Lục Hành Tuyết bị chiếc khăn tắm làm hơi rối tung, nhưng điều này không ảnh hưởng đến trình độ ngũ quan tinh xảo của nàng, đặc biệt là khóe môi cong lên càng thêm cuốn hút. Khương Từ bắt lấy đôi tóc của nàng, trong lòng cảm thấy chua xót. Em thích mái tóc dài của chị, em luyến tiếc, Lục Hành Tuyết từ từ sẽ dài ra. Khương Từ, nhưng bây giờ ngắn như vậy, Lục Hành Tuyết khó coi sao? Khương Từ bình tĩnh mà xem xét, đẹp, mấy ngày nay tôi luôn suy nghĩ, có phải là do tôi quá bất biến không biết thay đổi, khiến em cảm giác thiếu đi sự mới mẻ, tình cảm trở nên không còn mãnh liệt nữa, Lục Hành Tuyết cúi. Đầu hôn cô, em không biết tôi quan tâm đến cảm xúc của em nhiều như thế nào đâu. Chỉ là một lời nói đùa, Khương Từ không thể dự đoán được Lục Hành Tuyết sẽ nghĩ là thật như vậy, và lo lắng giải thích. Là do em nói chuyện không đúng mực, về sau em sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Cho dù là nói đùa cũng sẽ không, em rất yêu chị. Lục Hành Tuyết không nói lời nào nữa, nhẹ nhàng cẩn thận hôn Khương Từ. Quầng thâm mắt bước trên sàn lắc lư đi đến cửa phòng, cánh cửa dày cộp không lọt ra được bất cứ âm thanh nào, nó búng tai khó hiểu rồi quay đầu bước đi. Hôn lễ của Hoắc Chan Chan được dự định vào mùa xuân năm sau, ngày đó là mẹ của Tiểu Á chọn ngày lành, ai mà biết cả một ngày mưa gió là lướt. Địa điểm tổ chức hôn lễ là một trang viên đặc biệt hấp dẫn, náo nhiệt cho đến tận buổi tối, khi mưa. Phùn là lướt chuyển thành mưa lớn, bầu trời đầy sấm sét ầm ầm. Tiểu Khương Đường làm hoa đồng đã một ngày, đã mệt đến quá sức, cô dâu chú rể đang làm ầm ĩ lôi kéo Lục Hành Tuyết, trước tiên Khương Từ mang theo Tiểu Khương Đường trở về phòng khách ngủ, Tiểu Khương Đường quá buồn ngủ không mở mắt ra được, ghé vào đầu vai Khương Từ ngủ gà ngủ gật. Khi vào đến phòng, Khương Từ cẩn thận đặt Tiểu Khương Đường lên giường, đắp chăn cho bé con, Tiểu Khương Đường lại mở mắt ra, nắm lấy tay Khương Từ, "Mommy." "Hừm," Khương Từ hôn lên trán bé con. Ngủ ngon, có một giấc mơ đẹp, Tiểu Khương Đường cố gắng chịu đựng cơn mệt mỏi của mình, sét đánh con có chút sợ. Khương Từ, Mami ở đây, đợi chút nữa mẹ cũng đến, đừng sợ. Tiểu Khương Đường, Mami thật là lợi hại, không sợ tiếng sấm. Khương Từ, bởi, vì Mami có người bảo vệ a. Tiểu Khương Đường, là mẹ bảo vệ Mami phải không? Khương Từ, đúng rồi. Tiểu Khương Đường, mẹ cùng với Mami đều bảo vệ con phải không? Khương Từ khẽ vuốt tóc bé con ừm. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Khương Đường chậm rãi khép lại, giống như nói mê. Tốt quá, hoàn toàn văn, editor chuyện đã kết thúc hoàn toàn, chính thức lấp hố. Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt thời gian qua, mỗi một bình chọn của mọi người đều là động lực để em edit tiếp. Chính thức nói lời tạm biệt với gia đình nhỏ của Lục Hành Tuyết và Khương Từ. Chuyện tiếp theo em edit tiếp theo có tên là Độc chiếm chị ấy, chuyện nói về đoạn tình cảm giữa người và ma, bối cảnh đô thị hiện đại. Vào thông tin cá nhân của em sẽ thấy. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ em tiếp cách chương.